Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 1, gửi dân Mago. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào toàn dân Mago. Khi bấm vào đây đọc truyện này, bạn đã đồng ý quay ngược thời gian về 7 năm trước cùng Harry Potter. Trong 7 năm đó, bạn có tiếc nuối điều gì không nhỉ? Nếu được trở lại quá khứ từ năm nhất, bạn sẽ muốn thay đổi điều gì? Hẳn là rất nhiều, nhưng rất tiếc, thời gian đã đặt ra quy luật cho chuyến đi này. Và luật như sau. 1. Không thể tiết lộ chuyện tương lai. 2. Nếu thay đổi quá khứ, dù vô tình hay cố ý, thời gian đều sẽ lấy đi một thứ quý giá của bạn làm trao đổi. Luật này hiện tại chỉ dân Mago trên chuyến đi này được biết. Vui lòng không tiết lộ cho bất cứ ai. Người tiết lộ sẽ bị ếm bùa quên lãng. Xin hãy cẩn thận, thông tin trước đó là sẽ đi bằng xe đò hiệp sĩ. Nhưng một vị thiếu gia đã hảo tâm tài trợ cho chuyến đi này. Vì vậy chúng ta sẽ di chuyển bằng tàu tốc hành. Nếu vẫn quyết định đi cùng cậu ấy, bạn vui lòng ổn định chỗ ngồi cẩn thận. Tàu sẽ khởi hành trong 5 phút nữa. Xin lưu ý, các vị trí còn lại trong toa Harry ngồi đều được vị thiếu gia này đặt trước rồi. Mong bạn thông cảm, mọi người đã vào vị trí hết rồi chứ. Vậy, chúng ta đi thôi. 3, 2, 1, bùm. Trên đây đều là do editor tự viết, không liên quan đến tác giả, nhưng có vài hin liên quan đến cốt truyện này nha. Vote, comment, cách chương.